Chương 68. Ở phần đường dành cho bãi đỗ xe phía dưới nghĩa trang Đại Hà có mấy xe cảnh sát, ở gần đó còn có một chiếc xe ben cũng đang đỗ. Diệp Quân sau khi xuống xe nhìn về phía chiếc xe ben đứng đơ độc một mình, sau đó liền đi theo người cảnh sát nhân dân tiếp đón lúc ban đầu. Vị trí phát hiện ra thi thể nằm ở khu vực phía đầu nghĩa trang, đó là khu vực huyệt mộ trống đã được đào xong để chuẩn bị sẵn cho những phần mộ sau này. Hai cái xác được chôn ở hai huyệt sát cạnh nhau. Thi thể được đào lên, đặt ở bên cạnh, phía bên trái là mái che nắng sơ sài vừa được dựng tạm. Lúc này là giữa trưa tháng 8 oi ả nhất, thi thể toát ra thứ mùi thối rữa. Tất cả cảnh sát đều chấp nhận sự nóng bức đeo khẩu trang lên. Diệp Quân nhìn thi thể một lúc, không chịu được mùi, đi ra chỗ khác. Đợi hơn 10 phút, bác sĩ pháp y Trần lao từ trong lều ra, tháo khẩu trang xuống, hít thở dồn dập lên tiếng: "Không chịu nổi nữa, thực sự không chịu nổi nữa rồi. Xảy ra án mạng vào lúc này, chả khác nào muốn lấy mạng cảnh sát chúng ta. Anh nói xem, cái bọn ác ôn này, mùa đông giết người thì cũng coi như xong, mùa này mà giết người, đúng là quá hiểm độc." Diệp Quân cười đau khổ với bác sĩ Trần: "Chẳng có cách nào cả, ai bảo anh nhận tiền lương phần công việc này chứ?" Bác sĩ Pavi Trần nhìn Diệp Quân trêu đùa: "Thực ra khó người nhất là lúc anh vừa mới đến. Anh đứng bên cạnh mấy phút là dần sẽ quen thôi. Anh có muốn trải nghiệm chút không?" "Thôi miễn đi, tôi nghe kết luận của anh là được rồi. Thế nào, có được kết quả gì?" "Một nam một nữ, hai người đều là bị hung thủ dùng dao đâm chết. Trên mặt cũng bị dao cứa, hoàn toàn không nhận ra được dung mạo. Thời gian tử vong thì cũng không quá lâu, ước chừng vài ngày. Nhưng ở mùa này, anh biết đấy, nửa ngày là bắt đầu phân hủy rồi. Ngoài ra tất cả vật dụng và trang phục của nạn nhân đều bị lột sạch. Giấy tờ chứng minh thân phận cũng đều không có. Xem ra lần này chỉ riêng phần xác định được thân phận nạn nhân cũng đã mất không ít ngày tháng đâu." Diệp Quân lắc đầu: "Thân phận của hai nạn nhân này à? Tôi nghĩ không cần bao lâu đâu. Anh nhìn này." Anh giơ tay chỉ về phía khu đỗ xe ở dưới núi. "Gì cơ?" "Chiếc xe ben đó đỗ một mình giữa vùng ngoại ô hoang vắng này. Khu vực xung quanh lại không có ai sinh sống." Bác sĩ pháp y Trần gật đầu: "Xem ra cũng khá chắc chắn rồi. Tôi vừa gọi điện cho cảnh sát giao thông nhờ họ kiểm tra biển số xe rồi." Một lúc sau, điện thoại di động của Diệp Quân đổ chuông. Sau khi anh nghe điện thoại xong, thoáng cho mày, nói vẻ nghi ngại: "Không chừng lần này dính líu đến vụ án lớn rồi." Bác sĩ Fabi Trần nói thản nhiên: "Giết người uy xác, hơn nữa lại là giết hai người, vốn dĩ đã là vụ án lớn." Diệp Quân hừ một tiếng nói: "Anh đoán được ra chiếc xe này là của ai không?" "Của ai vậy?" "Chu Vĩnh Bình." "Chu Vĩnh Bình là ai?" "Bố của Trương Tinh Tinh." Bác sĩ Fabi Trần khẽ há miệng: "Nạn nhân chắc không phải là Chu Vĩnh Bình và vợ anh ta đi chứ?" Diệp Quân nhìn về phía lều tạm, nói: "Tôi tưởng lại hình thái của hai vợ chồng người họ, hơi giống so với hai cái xác này." Chương 69. Trong buổi họp báo vụ án của đồn công an ngay tối đó, mấy người cảnh sát trinh sát hội báo tất cả tình hình trong ngày hôm nay. Vụ án này được một đoàn người đưa tang phát hiện ra sáng hôm nay. Sáng nay, gần 9 giờ, một đoàn người đi đưa tang gồm người thân, bạn bè và những người làm công tác lễ tang, khoảng hơn 70 người, thuê hai chiếc xe to đến nghĩa trang Đại Hà để chôn cất người thân. Trước khi chôn, theo như phong tục tập quán, trước tiên đốt pháo, sau đó nhà sư sẽ làm phép chừng 30 phút. Trong khoảng thời gian này, những người thân và bạn bè rảnh rỗi nên tùy hứng đi lại trò chuyện trong nghĩa trang. Lúc đó có mấy người đi đến khu vực huyệt trống phía sau đầu nghĩa trang, vô tình phát hiện ra một nửa bàn chân trần lộ ra trong một cái huyệt. Ban đầu mấy người tưởng đó là nhà ai không hỏa thiêu người chết lén lút chôn ở đây, sau đó đi lại gần nhìn kỹ cảm thấy có gì đó khác thường, thế nên bèn gọi những người khác đến xem. Mọi người sau khi xem xong càng cảm thấy lạ, bèn báo cảnh sát. Cuộc điều tra ngày hôm nay cũng xác nhận nạn nhân đúng là Chu Bính Bình và Vương Giao. Hai người từ sáng thứ tư sau khi đến thắp hương cho con gái liền mất tích cho đến nay. Ngay sáng hôm đó đã xảy ra tình huống không liên lạc được qua điện thoại. Thứ bảy tuần trước, người nhà họ cũng đã báo án mất tích với cảnh sát. Kết hợp với tình trạng thi thể, bước đầu phán đoán sáng thứ tư tuần trước khi đến đây thắp hương, hai người đã gặp nạn. Hôm nay là thứ tư, từ lúc xảy ra vụ án cho đến nay vừa tròn một tuần. Trong khoảng thời gian này, mặc dù trời nắng, nhưng thành phố Ninh là thành phố gần biển nên cũng khó tránh thỉnh thoảng có vài trận lốc xoáy. Cho dù là không mưa thì hiện trường phạm tội lộ thiên như vậy cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Lại cộng thêm với việc Cả đoàn người đi đưa tang sáng nay phát hiện ra thi thể đã dẫm đạp lộn xộn, không còn chút hy vọng gì về việc lấy dấu chân của hung thủ được nữa. Qua đoán định sơ bộ của bác sĩ pháp y, hai người đều bị đâm chết bằng con dao găm, đồng thời dùng con dao đó để hủy hoại khuôn mặt, bao gồm cả phần cơ thể cũng bị đâm cứa. Hơn nữa, hung thủ chôn thi thể vào trong huyệt mộ trống, rõ ràng là muốn hủy xác xóa dấu vết. Bước đầu liệt vụ án này vào vụ án giết người cướp của, bởi vì tất cả tiền bạc, trang sức, châu ngọc, quần áo của nạn nhân đều bị hung thủ lấy hết. Thậm chí hung thủ còn vào trong chiếc xe ben của nạn nhân. Theo như lời công nhân trong xưởng thủy sản Vĩnh Bình tiết lộ, trong xe của Trung Vĩnh Bình luôn để sẵn một số cây thuốc hàng hiệu và một số đồ vật có giá trị. Nhưng giờ đây, trong xe hoàn toàn trống rỗng, không tìm được bất cứ thứ gì đáng giá cả. Đương nhiên, cảnh sát cũng tiến hành lấy dấu vân tay trong và ngoài xe. Cả đội cảnh sát hình sự hôm nay đã tiến hành lục soát cả khu Nghĩa Trang Đại Hà, không tìm thấy công cụ gây án. Ngoài ra, do vụ án đã trôi qua 1 tuần, dấu vết ở hiện trường đều đã bị hủy hoại nhiều, cho nên cũng không thể xác định được hai nạn nhân đã bị hại ở địa điểm cụ thể nào trong Nghĩa Trang Đại Hà. Thế nên, vụ án hai người này đang đặt trước mặt đội cảnh sát hình sự liền trở thành vụ án không có manh mối điển hình. Chỉ biết được thời gian xảy ra vụ án và nạn nhân, ngoài điều này thì không biết thêm gì nữa. Thậm chí hung thủ có mấy người cũng không thể nào phán đoán ra được. Diệp Quân cúi đầu hút thuốc, nghe những người đồng nghiệp trình bày suy nghĩ về vụ án. Có thể nhận ra mọi người đều không mấy lạc quan về việc phá vụ án này. Những người có mặt ở đây, có người cảnh sát hình sự lâu năm, có người cảnh sát trẻ, họ ít nhiều cũng đã tiếp xúc với những vụ án mạng. Cũng biết rằng không phải tất cả các vụ án đều có thể phá được. Thị trấn của họ có rất nhiều công xưởng, lưu lượng người ngoại tình đến làm việc cũng rất lớn. Về địa lý thì trấn giáp biển, có mấy bãi biển, gần như mỗi năm đều phát hiện thấy thi thể chôn ở bãi cát. Thậm chí còn có cả vụ án chưa cắt thi thể. Những vụ án này thường là sau vài tháng, cuối cùng ngay cả nạn nhân là ai cũng không điều tra ra được. Càng đừng nói đến thời gian bị hại, thời gian bị chôn xuống bãi biển. Phần lớn những vụ án không có manh mối như thế này đều trở thành những tập hồ sơ bị phủ bụi, lặng lẽ nằm trong phòng hồ sơ. Lần này cũng gần như vậy, ngoài việc biết được nạn nhân và thời gian bị hại, ở hiện trường vụ án cũng không tìm được manh mối. Nghĩa trang nằm ở vùng đồi, trong mấy km đều không có máy camera giám sát. Khu vực gần nghĩa trang đương nhiên cũng không có người sinh sống. Bình thường, ngoài những người đi đưa tang, vốn không mấy ai đi đến nghĩa trang. Nếu như không phải là nửa bàn chân của Chu Bình Bình không bị đất lấp kín, lộ ra bên ngoài, thì đoàn người đi đưa tang hôm nay cũng không thể nào phát hiện ra được. Vụ án này e rằng sẽ bị trôi qua vài tháng, thậm chí nửa năm, 1 năm mới bị ai lộ. Nhưng trong lòng Diệp Quân vẫn còn một điều băn khoăn. Hơn 1 tháng trước, Chu Tiên Tinh bị hại ở Cung Thiếu Nhi. Bây giờ vợ chồng Chu Bính Bình cũng bị hại. Vậy cũng có nghĩa là cả gia đình 3 người nhà họ đều đã chết hết. Mặc dù vụ án hôm nay bước đầu xếp vào vụ án cướp của giết người, nhưng liệu có thực sự đơn giản như những gì nhìn thấy trên bề nổi như vậy hay không? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, 3 người trong một gia đình xảy ra 2 vụ án mạng, cả nhà thiệt mạng. Giữa 2 vụ án này, liệu có tồn tại những mối quan hệ nào đó hay không? Chương 70. Lớp học thêm đợt nghỉ hè này chỉ có khối này của Chu Triều Dương, cho nên so với lúc khai giảng bình thường, chỉ có 1/3 học sinh trông vắng vẻ hơn hẳn. Trong đợt nghỉ hè này, tâm tư của các học sinh đương nhiên cũng không dồn vào việc học. Các giáo viên trong lòng cũng không muốn phải đi dạy thêm vào kỳ nghỉ hè. Vào giờ tự học buổi tối, trong văn phòng cũng chỉ có 1 giáo viên trực ban. Thế nên vào giờ tự học buổi tối mỗi ngày, có đủ các kiểu thì tầm to nhỏ, viết thư tình, ném mẩu giấy, cười đùa mắng mỏ, muôn hình vạn trạng. Nếu gây ồn ào quá, sẽ khiến cho giáo viên đi tuần trăng một hồi, đợi sau khi giáo viên đi, bọn học sinh lại bắt đầu đợt nô đùa mới. Buổi tối mỗi ngày đều vô cùng ồn ào lộn xộn. Thành tích của Phương Nện Na nằm ở mức trung bình, cô bé cũng không mấy hứng thú đối với việc học hành, chỉ là bố mẹ ngày nào cũng cào nhau, bảo cô bé phải noi gương theo người bạn cùng bàn, khiến cô bé thấy buồn bực. Nhưng cũng chỉ là buồn bực mà thôi, chứ cô không có ác cảm với Chu Triều Dương, cũng không giống như những bạn nữ có thành tích tốt ở trong lớp, coi Chu Triều Dương như cái gai trong mắt. Bởi vì cô bé thua kém Chu Triều Dương quá xa, cô bé tin rằng Chu Triều Dương có trúng gió bại liệt nằm trên giường thì thi cũng vẫn tốt hơn mình. Khi khoảng cách quá xa vời thì chẳng có gì phải so sánh cả. Ngược lại, Chu Triều Dương thường xuyên cho cô bạn mượn xem vào bài tập, thậm chí khi thi thi, khi làm bài kiểm tra cũng khéo léo để bài thi dịch ra. Nhưng con bé biết chú chó Dương rất tinh quái, lần nào cũng để góc độ nghiêng của bài thi chỉ có thể cho một mình cô nhìn thấy, vốn không để cho mấy kẻ đối đầu ngồi phía sau cậu nhìn thấy. Hôm nay là thứ tư, sau khi giờ tự học buổi tối bắt đầu, Phương Điện La đặt một cuốn sách đề thi dày cộp lên trên bàn, tay cầm một chiếc bút, giả vờ bộ dạng như đang suy nghĩ để làm bài, nhưng phía dưới quyển đề bài giả bài tập này còn để một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Thế là đã trôi qua được một tiết học, cô bé cảm thấy rất vui. Sắp đến tiết 2 buổi tự học buổi tối, cô bé mới nhận ra chưa viết bài tập của ngày hôm nay, chỉ có thể quay sang người bạn cùng bàn để mượn xem. Khi cô quay đầu sang, phát hiện ra chú chó Dương đang cúi xuống bàn, viết ngoay ngoáy. Qua khe hở giữa đầu và mặt bàn của chú chó Dương, cô bé lén nhìn thấy, thì ra không phải cậu đang giải bài tập. Tương tự, cậu cũng để cuốn giải bài tập lên trên, bên dưới để một cuốn sổ, cậu đang viết rất nhanh, viết được rất nhiều chữ rồi. Hai, Phương Điện La gọi cậu một tiếng. Sao vậy? Chu Tiểu Dương lập tức đặt cuốn sổ, rụt vào phía dưới cuốn sách bài tập, tay vẫn cầm bút. Sau khi viết đáp án cuối cùng xuống cuốn bài tập, với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, mới từ từ quay sang nhìn cô bạn. Phương Điện La cười vẻ tinh quái. Cậu đang viết gì vậy? Làm bài tập mà. Hi hi, cô bé lộ ra đôi mắt đầy trí tuệ. Phía bên dưới của bài tập thì sao? Gì cơ? Đừng giả vờ nữa, có viết gì vào quyển sổ phía bên dưới, đưa tới xem nào. Tập làm văn. Tập làm văn? Vương Điện La tỏ vẻ không tin. Hôm nay không ra bài tập làm văn cơ mà. Nờ, tớ tự luyện tập thôi. Vương Điện La lắc đầu, hạ giọng cười nói. Không thể nào, tớ biết cậu đang biết gì rồi. Biết gì? Chu Tiểu Dương cho mày. Thư tính. Hà hà, không phải vậy đâu, cậu đừng nói linh tinh. Hơn nữa tớ nhìn thấy cậu viết cho ai đấy? Chu Tiểu Dương hỏi vẻ căng thẳng. Viết cho ai? Phương Điện La mím môi, lộ ra nét mặt không thể nào tin được, chu môi lên cười. Tớ thực sự không nhận ra sở thích của cậu lại độc như vậy. Hi hi. Cô bé ghé lại gần, hạ giọng hỏi. Sao cậu lại thích Diệp Chí Mẫn được? Chu Tiểu Dương lập tức co rụt cổ lại, tắt miệng nói. Cậu nói tớ thích đứa biến thái đó sao? Không đến nỗi thế chứ, thật không ngờ cậu nói cậu ấy biến thái. Chu Tiểu Dương ngồi thẳng đầu, tớ xưa nay đều nói như vậy. Đó là trước đây, nhưng bây giờ cậu thích cậu ấy mà còn nói cậu ấy biến thái sao? Chắc không phải là cậu nói cậu thích biến thái chứ? Hi hi. Chu Tiểu Dương mím môi, cậu nói gì vậy? Tớ có tự sát thì cũng không thích đứa biến thái đó. Phương Nệ Na khẽ cho mày nói, lẽ nào không phải là cậu viết cho cậu ấy? Rõ ràng lúc nãy tớ nhìn thấy cậu viết tên của cậu ấy mà. Chu Tiểu Dương cho mày, hạ giọng hỏi, cậu còn nhìn thấy gì? Phương Điện La cười thoải mái, đừng căng thẳng mà, tớ chỉ vừa mới nhìn, vừa thấy tên của cậu ấy mà thôi. Vậy thì cậu nói cho tớ biết, cậu đang viết cái này cho ai vậy? Tớ sẽ không nói ra ngoài nữa. Hơn nữa, hay là để tớ giúp cậu đưa thư tình cho người mà cậu muốn đưa nhé? Chu Tiểu Dương lắc đầu, tớ không biết thư tình, cậu đừng nghĩ lung tung. Vậy cậu viết gì thế? Tớ viết nhật ký. Viết nhật ký? Phương Lệ Na hỏi vẻ khó hiểu. Đợt nghỉ hè không cần viết nhật ký tuần mà. Tớ tự luyện thôi. Mỗi ngày luyện một chút thì nhật ký. Kỹ năng nâng cao kỹ năng tập làm văn. Phương Lệ Na thở hắt ra vẻ thất vọng. Thật là mất công phấn khích một hồi, cậu làm cho tớ thất vọng quá. Hi hi. Nhưng nếu như ngay cả tập làm văn cậu cũng giỏi nữa, thế thì cậu giỏi hết tất cả các môn. Mấy đứa bọn Diệp Chí Mẫn sau này nghĩ cách sao cho cậu thi không tốt thì chẳng còn trò gì rồi. Yên tâm đi, tớ sẽ không tiết lộ ra ngoài vũ khí quan trọng này của cậu đâu. Phải rồi, bài tập hôm nay cậu cho tớ mượn xem nào. Chu Tiểu Dương lập tức đưa cho cô bạn mấy quyển vở. Nào ngờ cậu vừa mới đưa vở cho Phương Lệ Na thì cô Lục giáo viên chủ nhiệm xuất hiện ở cửa, đồng thời còn nhìn chằm chằm vào cậu, đi thẳng về phía cậu. Cậu và Phương Lệ Na đều ngẩn người đờ đẫn. Cô Lục sau khi đi đến cúi đầu nói một câu, em ra ngoài một lát. Chu Tiểu Dương kinh ngạc, lập tức lấy lại vào bài tập ở chỗ Phương Lệ La, rồi lại nhét cuốn nhật ký đó vào giữa đống sách ở trong gầm bàn, đi theo cô Lục. Mấy phút sau, cậu quay trở lại phòng học, hai mắt đỏ au, không nói câu nào, bắt đầu sắp xếp sách vở. Những người bạn cùng lớp lần lượt nhìn về phía cậu, có người hiếu kỳ, có người thì như vui mừng trước tai họa của cậu. Phương Lệ Na sắc mặt vừa căng thẳng vừa áy náy lên tiếng xin lỗi. Chỉ vì sự việc này mà cô Lục lại không cho cậu học, bắt cậu về nhà à? Thế thì quá đáng quá. Chu Triều Dương lắc đầu. Không phải vì việc này. Vậy... Ánh mắt cô bạn hướng về phía sau, khẽ nói. Nên là bọn họ hãm hại cậu à? Chu Triều Dương vẫn mím chặt môi lắc đầu. Cậu nhanh chóng kéo khóa chiếc cặp sách đã đựng đầy sách. Rồi lại lấy ra mấy quyển vở đưa cho Phương Lệ Na nói. Ngày mai cậu nộp giúp tớ. Cậu muốn chép thì cứ chép đi, không sao đâu. Cậu đi đâu vậy? Cô Lục đã làm gì cậu vậy? Phương Lệ Na bỗng chốc cảm thấy bất bình thay cho bạn. Chu Triều Dương giơ tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt, hạ giọng nói. Bố tớ mất rồi nên tớ phải về ngay. Cậu đừng nói cho ai biết nhé. Phương Lệ Na nhìn Chu Triều Dương với ánh mắt kinh ngạc. Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu. Chương 71. Khi trở về nhà, trong phòng đầy chật người, ngoài hai gia đình anh trai và em gái của Châu Xuân Hồng, còn có cả Phương Kiến Bình và mấy ông chủ nhà xưởng thủy sản. Mọi người nhìn thấy mắt Chu Triều Dương đỏ ửng, rõ ràng là đã khóc, để lên tiếng an ủi cậu, sau đó lại kể tình hình cụ thể cho cậu nghe. Ban ngày hôm nay, đồn công an đã phát hiện ra thi thể của bố cháu và Vương Giao ở khu nghĩa trang Đại Hà, nghe nói là bị người ta giết người cướp của. Tình hình của vụ án đang được công an điều tra. Bây giờ điều quan trọng nhất là giữ được tinh thần ổn định rồi mau chóng đi đến xưởng. Cháu là con trai độc nhất của Chu Minh Bình. Theo như quan niệm của mọi người thì cháu là người thừa kế. Nhưng theo pháp luật thì người thân của Vương Giao cũng có được quyền kế thừa bình đẳng. Cho nên cần phải nhanh chóng chiếm được công xưởng, không thể để cho bọn họ đến trước để chuyển hết những tài sản lớn. Sau khi xem xong những việc nặng nhẹ cấp thiết, Chu Tiểu Dương cũng nhanh chóng ổn định tâm trạng. Cũng giống như những người khác, cậu thể hiện quyết tâm không thể để cho gia đình nhà bà ta chiếm được tài sản. Sau một hồi trò chuyện, mọi người cùng bước ra khỏi cửa, nhanh chóng đi đến xưởng thủy sản Vĩnh Bình. Đến công xưởng, ở đó còn có nhiều người hơn nữa, có họ hàng của Chu Vĩnh Bình, bao gồm cả bà nội của Chu Triều Dương. Chu Vĩnh Bình không có anh em ruột, những người họ hàng đều được gọi đến để giúp đỡ. Có một số người là bạn làm ăn của Chu Vĩnh Bình, là những ông chủ ở các xưởng bên cạnh. Ngoài ra, người của ngân hàng, của đồn công an và chính quyền thị trấn cũng đều có mặt ở đó. Tất cả mọi người đều tập trung ở trong ngoài một tòa nhà văn phòng. Phương Kiến Bình hầu như đều quen biết tất cả những người ở đây. Sau khi chào hỏi xong, gọi Chu Triều Dương, bà nội Chu Triều Dương, Châu Xuân Hồng, cộng thêm vừa mấy ông chủ ở các công xưởng lân cận cùng tiến vào văn phòng làm việc của Chu Minh Bình, mấy người cùng đóng cửa thương lượng. Qua cuộc nói chuyện của mọi người, Chu Triều Dương đã tìm hiểu được tình hình tài chính cơ bản của bố cậu. Ngoài công xưởng còn có hai chiếc xe, một ngôi biệt thự, ba căn hộ ở trong khu vực thành phố, còn tiền mặt và các khoản đầu tư khác thì không được rõ. Còn về món nợ, đều là vay nợ thế chấp ngân hàng, tất cả đã vay khoảng 1.500 vạn tệ. Vương Kiến Bình nắm rõ được như vậy bởi vì việc vay vốn thế chấp của Chu Vĩnh Bình đều là do mấy ông trưởng lân cận cùng đảm bảo. Về món tiền nợ này, ngân hàng cũng không cần phải lo lắng không thu hồi được bởi vì đây là tiền có thế chấp tài sản, lại được các thương nhân khác cùng đảm bảo. Mấy người đảm bảo như Phương Kiến Bình, tài sản đều lớn hơn Chu Vĩnh Bình, cho nên hôm nay chỉ là phái nhân viên đến xem chứ không phải là phong tỏa tài sản. Cuộc nói chuyện nhanh chóng bước vào chủ đề chính, xử lý tài sản. Cho Dân Hồng thì khỏi phải nói, đương nhiên hy vọng con trai của mình được chia càng nhiều càng tốt. Bà nội của Chu Triều Dương là một người già yếu ớt, lương thiện. Sau khi hay tin dữ của con trai, cả ngày hôm nay vẫn liên tục lau nước mắt. Nhưng nói đến việc phân chia tài sản thì bà lão cũng không hề hồ đồ, hoàn toàn đứng về phía cháu trai. Dù sao thì gia đình nhà Vương Giao sau khi được phân chia tài sản sẽ không còn chút quan hệ nào với nhà họ Chu nữa. Chỉ có Chu Triều Dương vẫn là người nhà họ Chu. Theo như luật thừa kế, đối với nguồn tài sản đột ngột được để lại, bố mẹ của Vương Giao, bố mẹ của Chu Bính Bình và Chu Triều Dương, cả thể là 5 người, đều có quyền thừa kế. Chu Bính Bình là con một, tài sản của ông bà nội có được sớm muộn gì cũng để lại cho cháu trai. Người già không thân tha thiết gì với tài sản. Hai người họ nói rằng họ đều có tiền dưỡng lão, tài sản đều cho cháu trai. Gia đình nhà họ Vương cũng chắc chắn muốn được chia nhiều tiền hơn, nhưng Vương Giao là người ở huyện bên cạnh, còn họ chắc là ngày mai mới có thể đến được. Vừa nghe nói người nhà họ Vương cũng đến để chia tiền, Châu Xuân Hồng bèn đùng đùng nổi giận, vội hỏi Phương Kiến Bình xem có cách nào để họ không được món hời. Phương Kiến Bình và mọi người rõ ràng đã thương lượng từ trước, đưa ra một phương án. Trong số tài sản của Chu Bính Bình, công xưởng, tài sản, ô tô đều là những tài sản cố định, đều không có cách nào chuyển đi được. Ngoài những thứ này ra, những tài sản khác của Chu Bính Bình đều có di chuyển trước đi được. Trước tiên, cần phải khống chế toàn bộ tài liệu liên quan đến công xưởng, dấu công ty, tài khoản công ty. Đến khi nhà họ Vương đòi chia tài sản để cho họ khiếu nại lên tòa án thì họ cũng không biết có bao nhiêu tài sản. Hơn nữa, họ là người ngoại tỉnh, đến đây để khiếu nại chắc chắn là sẽ rất bị động. Tiếp đến, Trương Bình Bình ngoài những tài sản cố định trong tay còn có tài sản rất có giá trị, đó là hàng tích trữ trong nhà xưởng. Phương Kiến Bình và những người khác đều biết tháng trước Chu Bính Bình vừa mới nhập một số lượng cá rất lớn đang để đông trong kho đông lạnh. Cá là nguyên liệu trong ngành gia công thủy sản của bọn họ, là hàng có giá trị đảm bảo chắc chắn. Bây giờ mấy ông chủ các công xưởng bên cạnh muốn thu mua số cá này bằng nửa giá. Số tiền này không chuyển vào tài khoản của công xưởng mà gửi riêng cho Châu Xuân Hồng. Dù chỉ bán được nửa giá có phần thiệt thòi, nhưng sự việc gấp rút, số tiền này hoàn toàn thuộc về bọn họ, không cần phải chia cho nhà họ Vương. Ngay lúc đó, Phương Kiến Bình lấy ra một bản hợp đồng, nói nếu như cảm thấy không có vấn đề gì thì hãy ký tên, rồi sai người trong ngày hôm nay chở hàng đi hết. Chu Trời Dương cảm thấy hợp đồng không có vấn đề gì. Điều cậu lo lắng nhất chính là công xưởng có bao nhiêu người như vậy. Liệu có người nói nhà họ Vương biết hàng ở trong xưởng tối hôm đó đều bị chở đi hết hay không? Đối với việc này, Phương Kiến Bình rất có kinh nghiệm. Anh ta lấy ra phiếu xuất hàng, rồi đóng dấu thủy sản Vĩnh Bình. Nói với bên ngoài rằng số hàng này là do anh ta gửi nhờ ở thủy sản Vĩnh Bình. Trong nghề buôn bán thủy sản của bọn họ, khi gặp phải trường hợp nhập quá nhiều hàng, cũng thuê gửi ở kho xưởng của các công xưởng bên cạnh. Bây giờ, Chu Vĩnh Bình xảy ra chuyện, anh ta đương nhiên phải lập tức lấy hàng về rồi. Có giấy tờ đóng dấu việc thuê gửi hàng, còn có cả giấy xuất hàng. Lại cộng thêm những thủ tục nghiệp vụ thuê kho trước đây, bọn họ đã quá quen thuộc với quy trình này, đảm bảo không có vấn đề gì. Sáng sớm mai anh ta sẽ chuyển số tiền này vào tài khoản cá nhân của Châu Xuân Hồng. Quy mô nhà xưởng của Phương Kiến Bình rộng lớn hơn Chu Vĩnh Bình nhiều, chuyên làm về xuất khẩu. Anh ta là người có máu mặt trong thị trấn, không thể nào vì muốn gian lận mấy trăm vạn tệ của bọn họ mà làm mất thể diện được. Những lời anh ta nói đương nhiên không có ai nghi ngờ tính chân thực cả, thế nên Chu Trời Dương quả quyết ký tên vào bản hợp đồng. Cuối cùng, sau khi tính toán toàn bộ nhà xưởng của Chu Bính Bình đem đi bán, có lẽ không quá 2.000 vạn tệ. Sau khi trả món nợ của ngân hàng 1.500 vạn tệ, trên thực tế cũng không còn lại bao nhiêu, cộng thêm nhà cửa ở mấy nơi, hai chiếc xe và một số tài sản khác. Cuối cùng tính tổng quát, trên thực tế gia đình Chu Trời Dương nhận được hơn 1.000 vạn tệ, gia đình nhà họ Vương nhiều nhất cũng chỉ lấy đi được mấy trăm vạn tệ. Vấn đề giải quyết phân chia tài sản như thế nào, mấy người ở đây thương lượng và giải quyết xong xuôi. Phương Kiến Bình và mọi người suốt đêm chở hàng đi. Đương nhiên sau này nhà họ Vương tố cáo lên tòa án phân chia tài sản, Phương Kiến Bình và mọi người sẽ còn giúp đỡ nhà họ Chu nhiều việc khác nữa. Còn những việc lo hậu sự đương nhiên sẽ tiến hành theo từng bước. Tóm lại, đối với Chu Triều Dương, đây là một đêm dài, cảm giác như trời long đất lở, nhưng lại có rất nhiều sự kỳ vọng đối với cuộc sống mới trong tương lai. Chương 72. Cuộc điều tra ngày hôm nay vẫn hoàn toàn không có chút tiến triển nào cả. Mấy bác nông dân đi qua khu nghĩa trang mấy hôm trước đã chú ý thấy chiếc xe đơn độc đỗ ở đó, nhưng không hề để ý đến chiếc xe đến từ hôm nào, người lái xe là ai, càng không chú ý dạo này có nhân vật khả nghi hay không. Xung quanh khu nghĩa trang vốn dĩ là vùng đất vắng vẻ, tháng 8 là ngày hè oi ức, chẳng có ai không có việc gì lại đến nghĩa trang đi dạo cả. Cho nên vụ án mạng của vợ chồng Chu Vĩnh Bình đã định sẵn là không thể tìm thấy người tận mắt chứng kiến. Cảnh sát đã tiến hành lục soát ở phạm vi tương đối rộng, nhưng mãi vẫn không tìm được công cụ gây án. Lần này ngay cả vật chứng không có. Tổ chuyên án mở cuộc họp thảo luận suốt cả buổi tối. Công tác trinh sát điều tra vụ án này không hề lạc quan chút nào. Đừng nói là vụ án này không có nhân chứng, cũng không có vật chứng. Vụ án cưỡng bức giết hại bé gái ở cung thiếu nhi tháng trước, ít ra còn có vật chứng rõ ràng, có DNA, nhưng vụ án điều tra đến tận bây giờ đã dần dần trở thành vụ án không phá được. Mùa hè vốn là một mùa không phù hợp để làm việc. Cảnh sát cũng là người, ngày hè nóng nực, chạy khắp nơi để hỏi mọi người xem có gặp nhân vật khả nghi nào hay không. Sau khi nhận được hết đáp án thất vọng này đến đáp án thất vọng khác, chỉ trôi qua một ngày, ý chí chiến đấu đã bị mài mòn sạch. Tổ chuyên án cũng thảo luận xem vụ án của Chu Tinh Tinh và vụ án của vợ chồng Chu Bính Bình liệu có liên quan với nhau hay không, nhưng phần lớn cảnh sát đều cho rằng không liên quan. Bởi vì hai vụ án này, ngoài nạn nhân là người một nhà, quá trình phạm tội, thủ pháp phạm tội đều hoàn toàn khác biệt. Trong vụ án của Chu Tinh Tinh, hung thủ tàn bạo biến thái, thật không ngờ dám ngang nhiên cưỡng hiếp giết người ở nơi công cộng, có lưu lượng người dày đặc như cung thiếu nhi, còn để lại đi ân đây. Hắn không bị bắt, thực ra công lớn nhất chính là sự may mắn. Bởi vì nếu như lúc đó có người vừa vặn bước vào nhà vệ sinh nam tầng 6, vậy thì hung thủ sẽ bị bắt ngay tại hiện trường. Nhưng trong vụ án Chu Bình Bình, hung thủ là muốn cướp tài không chỉ tài sản ở trên người, bao gồm tài sản ở trong xe cũng bị cướp sạch. Nhưng lần này hung thủ lại quá thông minh, đem đi tất cả các công cụ phạm tội, không hề để lại một chút chứng cứ, manh mối nào cả. Đương nhiên, hiện giờ ở khắp nơi các cửa hàng vàng, cửa hiệu cầm đồ ở khu vực xung quanh đều đã được gửi thông báo hợp tác điều tra. Nếu như có người cầm đồ trang sức của vợ chồng Chu Bính Bình đến bán, thì sẽ lập tức báo cho cảnh sát. Nhưng Diệp Quân biết, loại hình vụ án này chỉ dựa vào những điều này để bắt được hung thủ, thì tỷ lệ thành công vô cùng nhỏ bé. Thông thường hung thủ không bán tang vật ngay trong tỉnh, sẽ đem đến vùng khác. Cho dù sau này có điều tra được manh mối, muốn tìm ra hung thủ thì cũng vô cùng khó khăn. Sau khi trở về nhà, anh cảm thấy cơ thể và tinh thần đều vô cùng mỏi mệt. Tháng 7, tháng 8 xảy ra liền hai vụ án lớn, lại không hề có hy vọng phá được vụ án. Bà xã rót cho anh một cốc trà sâm, anh nằm trên ghế sofa uống một ngụm trà, không kiềm được liền lôi một điếu thuốc ra. Lúc đang định châm, bà xã ngăn anh ta lại. Còn đang làm bài tập trong phòng, anh đừng hút nữa, cả phòng đầy mùi thuốc, em đã nói với anh mấy lần rồi. Diệp Quân cố gắng nén cơn thèm thuốc, bèn nhét điếu thuốc trở lại, nói: Sao nó không tự nói với tôi? Còn nói nữa, bà xã chu môi, con đã lớn gần này, anh cứ suốt ngày mắng nó giữ anh nhất mà. Diệp Quân làm cán sát hình sự nhiều năm, thường ngày đi sớm về muộn, có khi gặp phải vụ án, mấy ngày mấy đêm đều không về nhà được, thậm chí nửa đêm nhận được tin vụ trọng án cũng phải lao ra ngoài. Khi trở về nhà, gặp lúc công việc không được thuận lợi rất nóng tính, động một tí là nôi việc năm đó mình đi lính ra nói, cô con gái sợ nhất là anh nổi nóng. Anh tự biết mình đuối lý, nhưng vẫn lạnh lùng hừ một tiếng, nói cứng. Tôi cũng chẳng phải vô duyên vô cớ mà giáo huấn nó làm không tốt thì đương nhiên phải dạy bảo. Bà thấy đấy, bọn con mặt đồn tôi bắt về chẳng phải đều là do bố mẹ không quản giáo sao? Anh đứng dậy đi về phía phòng con gái, nhìn thấy con gái đang làm bài tập. Bố. Diệp Trì Mẫn nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi phía bên ngoài cửa, ngẩng đầu thấp thỏm nhìn bố nó. Diệp Quân đáp lời vẫn như trước đây, mặt lạnh tanh đúng kiểu của người bố nghiêm khắc, đi đến đặt vào bài tập của nó, nói: Chẳng phải là khi học thêm đợt nghỉ hè các con phải thi thử sao? Đã thi chưa? Thi rồi ạ. Đã có điểm chưa? Có rồi ạ. Sao con không đưa cho bố xem, có phải là thi không được tốt không? Con vốn định lát nữa làm xong bài tập sẽ đưa cho bố xem. Diệp Chí Mẫn lôi mấy tờ giấy thi từ trong cặp sách, thận trọng giơ ra. Diệp Quân lật dở bài thi của nó, nhìn một lượt, ánh mắt chăm chú vào phần ghi điểm của bài thi. Môn toán tổng điểm là 120, số điểm đạt được chỉ có 96. Sao lại làm sai nhiều như thế? Anh đặt bài kiểm tra xuống, ngón tay chỉ vào con số 96 đỏ tươi. Là lần này đề thi toán cực khó, những bạn khác đều thi không được cao. Còn được thứ mấy? Trong top 10 của lớp, bố ạ. Cả khối thì sao? Lần này không thép thứ tự cả khối ạ. Bạn Chu Nhật Dương ở lớp con thi được bao nhiêu điểm? Cậu ta Diệp Chí Mẫn lòng đầy hoang mang, bố nó luôn lôi kẻ cuồng học này ra để nói, nhưng bất luận nó có cố gắng như thế nào cũng không thể nào thắng nổi đối phương được, bởi vì đối phương lần nào cũng thi đạt điểm tuyệt đối. Nó cho dù có hoa lan canh nhập thân cũng không thể nào thi được 121 trên bài thi tổng điểm 120 điểm. Nó có làm thế nào? Nó có thể làm thế nào được đây? Chú thích: Hoa Lan Canh, nhà toán học người Trung Quốc, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1910, mất ngày 12 tháng 11 năm 2011. Ôi, ông này kiểu sinh với đi cùng một ngày luôn. Tên tiếng Anh là Hoa Long Cheng. Ông sinh ra ở tỉnh Giang Tô năm 1936, du học ở Anh năm 1938, về nước dạy ở trường Đại học Liên hợp Tây Nam. Hết chú thích. Trước đây có lần nó còn nói dối điểm thi của Chu Diệu Dương, nói thấp đi. Kết quả bố nó đến trường kiểm tra, phát hiện nó nói dối. Sau khi về nhà mắng cho nó một trận tơi bời, xém chút nữa là đánh nó. Giờ trước mặt bố nó không dám nói dối, chỉ có thể nói thật. Cậu ta thi được điểm tuyệt đối. Diệp Quân không kìm được, buột miệng nói: Dù thế nào con cũng không thể thua kém người khác nhiều như vậy chứ. Diệp Chí Mẫn ngừng một lát, mấy giây sau nước mắt chợt trào ra. Vợ anh vội chạy vào phòng than phiền, sao lại làm cho con gái khóc thế, lần nào cũng giống như lần nào, như điều tra phạm nhân vậy. Thi thử có phải là kỳ thi lên cấp 3 đâu, thi không tốt thì lần sau cố gắng thi tốt hơn là được mà. Diệp Quân hừ một tiếng, cũng cảm thấy mình hơi lặng lời, thấy con gái khóc như vậy cũng không nỡ, bèn hạ giọng. Được rồi, đừng khóc nữa, lần sau thi tốt hơn là được. Còn nói nữa, anh thôi đi, anh đánh răng rửa mặt rồi ngủ sớm đi. Diệp Chí Mẫn, con đừng khóc nữa, không sao đâu. Diệp Quân định rời khỏi đó, đột nhiên nghĩ đến một việc, đánh quay lại nói. Tôi vẫn còn một việc muốn nói chuyện với Chí Mẫn, bà ra trước đi. Được rồi, bố xin lỗi con đừng khóc nữa. Anh ta lại an ủi con gái một hồi, Diệp Chí Mẫn mới ngừng khóc. Diệp Quân thúc giục một hồi, nói trò chuyện tâm sự sẽ không làm con gái khóc, mới đẩy được bà xã ra ngoài. Sau khi đóng cửa, bèn nói một số việc chung chung liên quan đến học tập. Sau khi đã an ủi cô con gái xong, mới chuyển vào đề chính của anh. Chủ trò Dương ở lớp con có phải là đã xin nghỉ học không? Vâng, giờ tự học tối qua đột nhiên bị cô giáo Lục gọi ra ngoài, sau đó liền xin nghỉ để về nhà. Bố ơi, sao bố lại biết, có phải là đã xảy ra chuyện gì không ạ? Diệp Chí Mẫn tỏ ra hiếu kỳ, nhưng nó sẽ không để cho bố nó biết, nó đang thực sự hy vọng Chu Triều Dương đã xảy ra chuyện gì đó. Nhà cậu ấy xảy ra một số việc, con cũng đừng nói cho người khác, Diệp Quân nói. Ồ, phải rồi, lần trước cậu ấy có xin nghỉ không? Không ạ. Cậu ấy ngày nào cũng đều đi học à? Vâng ạ, cậu ta chưa bao giờ xin nghỉ cả. Giờ tự học buổi tối, cậu ấy ngày nào cũng đi à? Vâng. Thứ tư tuần trước, cậu ấy cũng đi học đúng giờ chứ, có đến muộn không? Không, cậu ta luôn là người đến sớm nhất, không biết cậu ta lấy ra đâu được nhiều tinh lực như vậy. Diệp Quân không để ý đến cô con gái, tỏ ra chút bất cần, tiếp tục hỏi điều mình quan tâm. Con có thể khẳng định thứ tư tuần trước, cậu ấy không xin nghỉ hay không? Con chắc chắn, thứ tư tuần trước có bài thi thử môn hóa. Con có thể chắc chắn hôm đó cậu ấy cũng không đến muộn chứ? Chắc chắn ạ. Diệp Quân nhìn cô con gái vẻ kỳ lạ. Sao con có thể chắc chắn như vậy? Cậu ta ngồi ngay bàn đầu, con ngồi ở bàn thứ ba phía sau cậu ta, ngày nào cũng nhìn thấy. Ồ, Diệp Quân nghĩ một lát, lại nói. Con có thấy dạo này cậu ấy qua lại với người nào khác không? Không ạ, cậu ta từ xưa đều không qua lại với ai, ở trong trường học chẳng có ai làm bạn với cậu ta cả. Ồ, vì sao? Dù sao nhìn cậu ta trông bộ dạng rất cô độc và kiêu ngạo, chỉ có biết học gạo, chỉ biết mỗi học gạo thì không có tác dụng gì cả đâu. Diệp Quân không chú ý đến mấy câu ý tại ngôn ngoại của con gái, lại nói. Con cảm thấy dạo này cậu ấy có điểm gì khác thường so với trước đây không? Ở phương diện nào cả? Bất kỳ phương diện nào, con nghĩ được đến đâu thì đều có thể nói. Diệp Chí Mẫn nghĩ một lát, lắc đầu. Con nghĩ không ra, cậu ta vẫn như trước đây thôi, lúc nào cũng chỉ có một mình, cũng không nói chuyện, cũng không giao lưu với bạn khác, đều vùi đầu làm bài tập. Mọi người đều nói bộ dạng này, dù có học giỏi hơn nữa, thì sau này cũng chỉ là con mọt sách mà thôi. Nó đang muốn nhồi nhét vào đầu bố nó giá trị quan về việc con mọt sách sau này cũng vô dụng, ám chỉ bố nó sau này đừng có đem con mọt sách vô dụng này để so sánh với nó nữa. Nào ngờ Diệp Quân lại gật đầu, bộ dạng như đang suy ngẫm rồi đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài, dường như vốn không hiểu được ý tại ngôn ngoại của nó. Nó vội hỏi, bố ơi, có phải Chu Triều Dương đã làm việc gì phạm pháp bị bố bắt được không? Diệp Quân kinh ngạc. Không có, tại sao con lại hỏi như vậy? Vậy tại sao bố lại hỏi nhiều việc quan tâm liên quan đến cậu ta thế chứ? Như kiểu cậu ta đã phạm tội gì vậy? Diệp Quân cười, nói qua loa. Không có gì, chỉ tiện thể hỏi thôi, con ngủ sớm đi. Sau này con phải học tập các bạn khác. Có gì không hiểu thì phải tìm bạn nào hiểu để hỏi cho rõ, nghiêm túc một chút, biết chưa? Nói xong thì rời khỏi phòng con gái. Diệp Chí Mẫn bĩu môi, vẻ thất vọng. Bao nhiêu ý tại ngôn ngoại như vậy, thật không ngờ bố lại chẳng hiểu được một câu nào cả.